Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, chương dẫm lên thi thể của bọn hắn biến chắc tuyệt. Ngày mùng 3 tháng 8, 7 giờ rưỡi tối, Trần Tử Nhĩ văn phòng đèn mới tắt, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ mới phát hiện mình đợi quá muộn. Nhớ tới phụ mẫu mấy ngày nay đến đây. Tranh thủ thời gian đứng dậy trở về. Trần ba Trần mụ thật vất vả tới. Làm việc bận rộn nữa không tại mấy ngày nay. Chỉ là hắn tiến vào trạng thái vào mê. Quên thời gian, cũng quên ăn cơm chiều. Sử Ương Thanh trước khi đi bất động thanh sắc theo bọn họ bên ngoài ngắm hai mắt. Nhớ tới hắn khẳng định phải về nhà bồi phụ mẫu. Cũng không có hẹn hắn tâm tư. Mình sửa sang lại một cái đi. Pudding tổng bộ phần lớn đèn cũng đều nhốt. Trần Tử Nhĩ quan phòng làm việc của mình cửa thời điểm chỉ thấy thái chiếu khê nơi đó giống như đèn. Sáng, có lẽ là trùng hợp, lại có lẽ là thái chiếu khê đang cố ý chờ hắn. Lão thái cũng chuẩn bị rời đi, chủ động tăng ca a. Đang khi nói chuyện, Trần Tử Nhĩ đem mình áo sơ mi ống tay áo buông xuống xoay tốt. Hai ngày trước đi công tác, có chút làm việc còn thừa, ta dùng nhiều 2 giờ cho xử lý, khả thi ở giữa nắm vừa vặn, Trần Tử Nhĩ cảm giác hắn có lời muốn nói, cùng hắn sóng vai đi 2 bước, Thái Chiếu Khê mở miệng nói, ta khuê nữ gái Thu Thu cho ta tiếp vào Trung Hải tới. Nghỉ hè qua hết ta muốn để hài tử lưu tại Trung Hải đọc tiểu học. Cha mẹ ta có thể sẽ cô độc một điểm, có thể hài tử giáo dục quan trọng hơn, lưu tại quê nhà của ta có thể thỏa mãn lão nhân tưởng niệm. Có thể đối hài tử không công bằng, Trần Tử Nhĩ ở bên cạnh nói, chúng ta văn hóa bên trong, chỉ cần đối hài tử có lợi, ăn cái gì khổ trưởng bối đều nguyện ý, vì lẽ đó ngươi đừng nói cái gì đối lão nhân không tốt. Chỉ cần đối hài tử tốt, ta nghĩ người phụ mẫu là sẽ vui vẻ, mà để bọn hắn vui vẻ, chính là vì người con cái lớn nhất hiếu thuận. Thái Chiếu Khê có chút kỳ lạ nhìn hắn một cái, lại là dạng này, nói chuyện ông cụ non, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Thái Chiếu Khê nói, có đạo lý đi, bất quá ta cũng không tính rất hiếu, trước kia không có tiền, trong đầu chỉ muốn kiếm tiền. Cái này cùng có tiền hay không không quan hệ, là vô tình nhất đế vương gia. Không nói cái này, hai người chuyển tới bãi đỗ xe. Phổ thông nhân viên là không có xe, có xe lãnh đạo cũng đều lái đi. Vì lẽ đó nơi này cũng liền chỉ còn hai người bọn họ. Thái Chiếu Khê mở cửa xe đem bao ra thả bên trong đi. Sau đó chấm dứt lên đi đến Trần Tử Nhĩ bên người bất động thanh sắc nói. Hiện tại đầu tháng 8, một tuần bên trong Pudding muốn ra hơn nửa năm làm việc tổng kết. Con số cụ thể còn chưa có đi ra, nhưng bất luận là chung quy tiêu thụ ngạch vẫn là lãi dòng nhuận các hạng số liệu hẳn là đều sẽ. Siêu mong muốn, chỉ là ta phát hiện chia đều đến mỗi người trên đầu vận doanh chi phí tăng không ít. Cái này không, khí, giọng điệu này. Trần Tử Nhĩ hạ ý thức đã cảm thấy đây không phải bình thường quản lý chi phí lên cao. Mở cửa xe chấm dứt lên. Có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Thái Chiếu Khê không có nói thẳng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Pudding cửa hàng giá rẻ kinh doanh chuẩn tắc. Phục vụ lý niệm thật to vượt mức quy định tại đồng hành nghiệp già. Ta nhớ được tựa như là 6 quốc luận. Khúc dạo đầu chính là một câu 6 quốc phá diệt cái gì tới. Trần Tử Nhĩ thay hắn nói. 6 quốc phá diệt, không phải binh bất lợi, chiến không giỏi, tệ tại lộ tần, tựa như Pudding, chúng ta có binh cũng thiện chiến. Nhưng từ trình độ nào đó nói, chúng ta nguy hiểm kỳ thật không phải ngoại bộ các tỉnh cửa hàng giá rẻ cự đầu cường đại cỡ nào, mà là chúng ta chính mình. Chuyện này xác thực không phải thoải mái ngay trước tất cả đồng sự. Mặt có thể nói ra, khó trách hắn lựa chọn dạng này thời gian địa điểm, thân ở chỗ làm việc. tất cả mọi người học xong tận lực không cho mình thụ địch chiêu pháp. Người trong giang hồ phiêu, tận lực không được bị chém. Không phải ngày nào Trần Tử Nhĩ thật đỗi người nào. Đại đa số người khẳng định sẽ đem, lắm miệng, Thái Chiếu Khê cùng nhau hận lên. Rời đi người chửi bới, người ở lại xa lánh. Đây đều là có thể mong muốn sự tình. Cho ta cái bí mật báo cáo. Ta muốn biết nội bộ công ty mục nát tình huống. Có vấn đề, vậy liền đi giải quyết. Trần Tử Nhĩ cũng chưa từng trông cậy vào qua pudding cửa hàng giá rẻ ngồi tàu con thoi trực trùng. Vân Tiêu, được, Thái Chiếu Khê nghe được bí mật hai chữ. Nội tâm của hắn càng may mắn mình đêm nay nói lời nói này lựa chọn. Trần Tử Nhĩ hiểu được hắn muốn bảo vệ mình ích kỷ. Cũng cho phép hắn làm như thế. Đồng dạng, kẻ thông minh sẽ phản hồi tới đồng giá hiệu quả và lợi ích sáng tạo. Có quyền lợi địa phương liền có mục nát. Pudding cửa hàng giá rẻ nghiệp vụ đại quy mô dính đến thương phẩm mua sắm. Thiết bị mua sắm cùng giữ gìn thậm chí còn có chút công trình. Nơi này đâu có người động tay cũng bình thường. Trần Tử Nhĩ giọng nói chậm rãi thanh lãnh lại. Kiên định, công ty trưởng thành tựa như người đồng dạng. Kiểu gì cũng sẽ sinh bệnh cảm mạo, lây nhiễm sinh mủ. Nhưng một phần nhỏ thịt nhão không đáng để lo. Lột hết ra ngược lại khỏe mạnh hơn. Kỳ thật sự tổng yêu cầu chúng ta trọng yếu cương vị nhân viên đều phải ký tên, liêm khiết tự hạn chế hứa hẹn sách. Chỉ là công ty thiếu khuyết tương ứng giám thị bộ môn. Tựa như Liên Hiệp Quốc pháp luật văn kiện, căn bản không có cưỡng chế áp dụng bảo hộ. Ý hắn là Sử Ương Thanh cũng làm tương ứng làm việc. Trần Tử Nhĩ cười cười, tự tin nói, không cần phải lo lắng. Có lúc thành tựu sẽ mềm hóa ý chí của chúng ta lực. Muốn thu hoạch được càng lớn thành công, thật đúng là phải cảm tạ đám người này. Không có bọn hắn, pudding dẫm lên ai thi thể từng bước một biến chắc tuyệt. Thái Chiếu Khê nghe tâm thần khuấy động, lòng dạ cùng khí phách thật là không nhận giới hạn tuổi tác sao. Hắn phát hiện sau chuyện này cả ngày lo lắng giải quyết như thế nào. Có thể Trần Tử Nhĩ nghĩ nói lại là mấy câu nói như vậy. Tích tắc này, hắn đã không còn xa lạ. Rất nhiều lần, hắn đều cảm thấy, cái này tuổi trẻ nam hài liền nên là người lãnh đạo. Được, nhiều nhất hai ngày ta đem báo cáo giao cho ngươi. Chỉ không thông qua khoản không thể phát hiện toàn bộ. Có chút cần thời gian. Vì lẽ đó cuối cùng cũng chỉ có thể là cái đại khái. Chỉ cần dự đoán một cái trình độ cùng quy mô là được rồi, đó không thành vấn đề. Vào gia môn Trần Tử Nhĩ lập tức đổi lại một cái khác phó biểu tình. Trong công việc có lại nhiều không được thuận lợi không vui. Người nhà không nên trở thành bị phát tiết đối tượng, nhìn trái phải một chút. Trần Ba giống như phối phó mới kính lão, đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem báo chí. Trần Mụ thì đang nhìn phim truyền hình, kịch tên là Làm, Hoàn Châu các. Châu Phê, từng cái tuổi trẻ toàn bộ cầm xuống. Cha mẹ, ta trở về, ăn cơm sao? Trần Mụ hỏi hắn, không có đâu, vậy ta cho ngươi hâm nóng đi. Được, Trần Tử Nhĩ đổi giày ngồi xuống nhấp một. Ngụm trà, công ty có chút việc, ta bất chi bất giác bận rộn thật lâu, mới phát hiện thời gian rất muộn. Trần Ba nhìn chằm chằm báo chí, không nhìn hắn, không có việc gì, ngươi bận bịu tốt chính mình sự tình, ta và mẹ của ngươi làm sao giết thời gian đều được. Trần Tử Nhĩ nhìn thoáng qua đồng hồ, nói, hiện tại vẫn chưa tới 8 điểm, muốn hay không đi ra xem một chút. Ta lái xe, thường thường trung hải cảnh đêm. Tử Nhan từ giữa phòng lao ra. Hô, không nên nhìn cái gì cảnh đêm. Trên ban công liền có thể nhìn thấy đối diện. Ca, ngươi vẫn là mang ta đi tìm Lạc Chi Di Lạc tỷ tỷ a. Lạc Chi Di, nghĩ như vậy gặp nàng. Là nàng hôm nay làm cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.